Chương 676, Thính Thanh. Thẩm Thanh Lan nhường Thu Nguyệt Phù Đông Mai đi về trước nhìn xem thương thế, chính mình lại không một đạo đi, nàng nhìn thấy Lâm Thị trong phòng đèn sáng. Thẩm Thanh Lan đi vào thời điểm, Thẩm Lương cùng Lâm Thị mặc chỉnh tề, an vị tại bên cạnh bàn uống trà nói chuyện phiếm, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan giật mình, nàng cho rằng Lâm Thị không ra là vì còn chưa rời giường, hoặc là nói hoàn toàn không bừng tỉnh, ai ngờ phụ thân, mẫu thân. Thẩm Lương ngoắc, đến, ngồi xuống uống ngụm nước ấm, sớm tinh mơ, đừng sặc hàn khí đi vào. Thẩm Thanh Lan cười ngồi vào Lâm Thị bên người, cùng Thẩm Lương vung cái tiểu, đem hắn dỗ dành cao hứng, mới hỏi Lâm Thị, mẫu thân, động tĩnh bên ngoài, ngài cũng nghe được à nghe được. Vậy ngài còn ngồi được ở nhà không phải có các ngươi sao? Lâm Thị cười đến bình tĩnh tự nhiên, các ngươi huynh muội ba cái đều đi, ta liền mừng rỡ thanh nhàn. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, mẫu thân ngài vậy mà như vậy vậy mà là nguyên nhân này sao? Lâm Thị cười lạnh, có gì không thể, chẳng lẽ các ngươi còn trị không được chút chuyện nhỏ này không phải trị không được nha, là không nghĩ đến mẫu thân sẽ đột nhiên hạ phóng quyền lực nha. Thẩm Thanh Lan y dị tại Lâm Thị đầu vai, hì hì cười nói, mẫu thân, ngài là không phải liền cùng kia Phật tổ đồng dạng, bấm đốt ngón tay tính toán, cái gì đều tính tốt giá. Thẩm Lương bị chọc cho cười ha ha. Lâm Thị thì tại nàng trên trán gõ nhất lật, sảng giọng nhìn một cái, hiện tại đều nghèo thành dạng gì ta còn có thể tính đến ngươi cũng dính vào á. Thẩm Thanh Lan ôm đầu, hồ đồ. Lâm Thị thở dài, nói đến, ta đã sớm dự đoán được loại sự tình này sẽ phát sinh, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, ngươi cũng nói một chút đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Lan liền đem nửa trước nói, tiếp nhường Bích Ngọc nói tiếp. Bích Ngọc nói, nô tỳ nhìn bóng đen kia cướp đường mà trốn, tuy thấy không rõ đến tột cùng là ai, cũng có thể kết luận không phải người tốt, nhất định muốn bắt lấy mới được. Bóng đen kia gặp nô tỳ đuổi theo nàng, càng thêm được chạy nhanh, nô tỳ suýt nữa đuổi theo ném, may mà Tiết Dương đuổi tới, tại cửa hông đem nàng bắt lấy, nàng đây là muốn mở ra cửa hông đào tẩu đâu, Tiết Dương đem nàng trói chặt. Nô tỳ cũng thấy rõ, người kia là Lý Đầu Bếp Nữ. A Lâm Thị tựa hồ tại nhớ lại Lý Đầu Bếp Nữ là ai. Lý Đầu Bếp Nữ, cái đầu rất cao, thể trạng cường tráng, Bích Ngọc ngươi quả thật không chạy nổi nàng. Bích Ngọc khổ mặt. Không nhiều hội, Thẩm Chi Giật huynh đệ cùng Triệu Mụ Mụ đều vào tới. Thẩm Chi Giật đầy mặt xấu hổ, vừa vào cửa liền túi đầu nhận sai, mẫu thân, nhi tử lựa chọn có lầm. Lâm Thị mỉm cười, lựa chọn quả thật có lầm. Nhưng này cũng không trách ngươi được, ngươi vốn không phải khuê phòng nữ nhi ra, mỗi ngày bận rộn tại nha môn sự vật, nào có tâm tư tại này đó việc vặt thượng. Ta thứ nhất là nhìn ra có vấn đề, nhưng xử lý tổng muốn có lý do, cũng nên nhường ngươi thấy tận mắt vừa thấy, biết chuyện gì xảy ra, cái gọi là biết nhẹ thấy, nội trạch cũng tốt, triều đình cũng thế, nhìn người, xử sự đều có tương thông đạo lý. Là, mẫu thân, nói một chút đi, đều xét hỏi ra cái gì đến là, mẫu thân, kia Lý Đầu Bếp Nữ gặp trong phòng bếp có không ít hảo dự tài, cổ lượng giá trị không ít tiền, liền nghĩ trộm chút ra ngoài bán, ai nghĩ không khéo bị Lan Nhi bọn người gặp được, thấy bại lộ, liền muốn chạy đi mà thôi. Lâm Thị cười lạnh, đây là nàng lần đầu tiên trộm lấy sao không phải? Thậm chí giật càng thêm rũ xuống đầu, đều xét hỏi đi ra, hơn nửa năm này đến, đã trộm ra đi nhiều lần, trước kia phụ mẫu đều không ở, phòng bếp tắt lửa sớm, nàng đều là đầu hôm hành động. Bởi hai ngày nay phụ mẫu đến, ta liền dặn dò qua các nàng, phòng bếp tận lực lưu cá nhân, vạn nhất phụ mẫu muốn cái ăn khuya, cũng thuận tiện, Lý Đầu Bếp Nữ bất đắc dĩ, đành phải đợi đến sau nửa đêm. Thẩm Thanh Lan nói xen vào, hôm qua Bích Ngọc đi phòng bếp, phát hiện vật phẩm tán loạn, cũng không khoản, nghĩ đến Lý Đầu Bếp Nữ chính là ăn cái này chỗ trống. Thẩm Chi giật hổ thẹn gật đầu, chính là, theo nàng cử báo, mặt khác đầu bếp nữ nhóm ít nhiều cũng đều cầm lấy. Lâm Thị mặt trầm xuống, cá mẹ một lứa, cho nên, ai cũng nói không ai, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí bao che lẫn nhau, bằng không, lâu như vậy, ngươi lại mặc kệ nhàn sự, lại há có thể không chút nào biết. Thẩm Chi giật dĩ nhiên xấu hổ vô cùng, thỉnh mẫu thân xử trí mà thôi, ngóc ngách bên trong này việc xấu, thật sự cũng không nên ngươi phí tâm, phân tâm, một mình ngươi ở kinh thành đi thi, chức vị đã không dễ. Lâm Thị chịu mến nhìn nhi tử. Canh giờ còn sớm, ngươi trở về phòng đi, việc này ta đương nhiên sẽ xử lý, trước cùng ngươi chào hỏi, lưu là lưu không được. Thẩm Chi giật vội hỏi, như thế hành vi, tự nhiên không thể lưu, vậy do mẫu thân làm chủ. Thẩm Chi giật đi sau, Thẩm Thanh Lan nói lại đi phòng bếp làm điểm tâm, bị Lâm Thị ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ tốt từ bỏ. Cái này buổi sáng, đầy sân người đều đang bận rộn, Thẩm Thanh Lan cũng cuối cùng không thể thi triển tay nghề, nhất tỏ tâm ý, ăn xong là Xuân Lan cùng Bích Ngọc đơn giản nấu cháo cùng bánh. Cơm nước xong, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi giật đi nha môn, các xử lý các sai sự. Lâm Thị mượn lý đầu bếp nữ ăn cắp sự tình vào tay, lôi lệ phong hành, gióng trống khua chiêng chỉnh đốn nội vụ, kêu lên Thẩm Thanh Lan đến đại sảnh, đem trong viện nguyên lai hạ nhân đều tập trung lại đây, lại đem lý đầu bếp nữ mang đến, đem từ trên người nàng lật ra đến một cái bao quần áo nhỏ mở ra đặt tại trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt kinh biến, bàn luận xôn xao. Không nhiều hội, Xuân Lan lại từ lý đầu bếp nữ trong phòng ngủ lật ra một đống không nên nàng có thứ đến. Đã thái hồ đồ rửa bút, cảnh thái lam bình hoa, sâm núi, phục linh thậm chí còn có một khẩu mới tinh tiểu nồi đun nước. Lần này, liền tiếng bàn luận xôn xao đều không có, trong đại sảnh yên lặng có thể nghe châm, lòng người kinh, như là nhìn kỹ những người đó sắc mặt, liền sẽ phát hiện, cơ hồ đều là giống nhau như đúc trắng bệnh. Lâm Thị lãnh liếc, lý đầu bếp nữ, ngươi còn có lời gì có thể nói người tang đều lấy được, còn có thể nói cái gì lý đầu bếp nữ nằm ở run rẩy. Chỉ có thể há miệng run rẩy khóc cầu nhiều, thái thái bỏ qua cho ta đi, mấy thứ này ta cũng không cần, ta cũng là không ép không có biện pháp à, nhà ta nam nhân tốt được, ra đều bị hắn thua sạch, ta mỗi lần trở về, nếu là không mang theo chút đáng giá đồ vật, sẽ bị hắn đánh, thái thái, ta là không có biện pháp á. Thẩm Thanh Lan như mày, lý do như vậy. Chợt vừa nghe làm người ta đồng tình, được lại nghĩ một chút, liền không thể đồng tình, trong cuộc sống mọi người đều có khó xử. Lý đầu bếp nữ phu thê thân thể kiện toàn, chỉ cần cần lao, cũng không phải nuôi không sống chính mình. Các nàng một nhà nghèo khóc chỉ vì ác cược, lý đầu bếp nữ chẳng lẽ bởi trượng phu tham lam, liền được trộm cắp chủ hộ nhà đồ vật, huống chi những người khác cũng đều là lý do này. Lâm Thị không có để ý nàng cầu xin, chỉ nói muốn thừa cơ hội này, đem khoản cùng dân cư. Hảo hảo vớt nhất vớt, Triệu Mụ Mụ liền đem hai ngày nay nàng mang theo Bích Ngọc, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt sửa sang lại sổ sách đưa lên đến. Chỉ có hai ngày thời gian, chắc chắn sẽ không rất rõ ràng cẩn thận. May mà trước kia trong viện ít người, sự vụ cũng đơn giản, có cái không sai biệt lắm là đủ rồi. Bọn hạ nhân vừa thấy khoản liền đều bắt đầu run run, một đám sau này lui.